Chương 4. 1816 xuống đài không được. Vị này biểu muội cam thủ ý vị rất đậm. Nàng không chịu tiếp nhận hắn đưa hiện lên lễ vật, liền tỏ vẻ trong lòng nhất định là một chút đều không muốn cùng bọn hắn hòa giải. Này có thể để hắn như thế nào cho phải đâu. Long hồi càng nghĩ càng có mấy phần đau đầu, ánh mắt nhịn không được liền lần nữa rơi vào tiểu thái tử phi không biểu lộ cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Tiểu mặt than quả nhiên là rất khó giải quyết. Tiêu mục chú ý tới hắn phóng tới ánh mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua liền rời đi chỗ khác, trong lòng không khỏi suy cười một tiếng. Này hai huynh muội cũng thật là đánh thật hay chủ ý cho rằng tiểu kiều đại nhân người nào lễ đều sẽ thu a a tiểu bảo chân thu hiệu xịu đầu ba nao du cụp lấy cái đầu nhỏ, ghé vào tiểu mặt than trên đùi, ra trang ra một bộ sắp chết nhỏ biểu lộ. Nguyên vốn còn muốn cùng tiểu một bộ hai câu gần như long hồi, nhìn thấy bảo chân thu cái bộ dáng này, đột nhiên cảm giác lời nói giấu ở hết hầu, có chu tờ nói không nên lời. Nói cái gì đó nói thái tử phi. Nhà ngươi thú nhỏ ăn nhà ta kim liên, cũng coi là ngươi nhận chúng ta long thị lễ nhưng người ta thú nhỏ bây giờ nửa chết nửa sống nửa túi răng rớp, về nhà còn muốn ăn dịch dinh dưỡng tẩy bụng cảm giác này một ngụm kim liên còn cho nó ăn hỏng. Nội nhỡ này yếu hề hề thú nhỏ, quay đầu ngỏm cụ tỏi, thái tử phi có thể hay không lại đem khoản nợ này cho tính tới bọn họ người long ra trên đầu dù sao cũng là bọn họ tùy trô ném loạn rắc rưởi. Mới có thể dẫn đến thú nhỏ lầm phục rác rưởi mà chết nha. Đám người đồng tình nhìn thoáng qua biểu lộ xoắn suýt long thiếu chủ, đều dưới đáy lòng yên lặng vì hắn điểm căn sáp. Bọn họ xem như đã nhìn ra, nay tiểu thái tử phi cùng người long gia rất giống chết oan gia sống đối đầu, thái tử phi nhìn người long gia tốt không vừa mắt. Long hương vận giận dữ sau khi ngồi xuống, một đôi mắt thỉnh thoảng hướng kiểu mục trên thân nghiêng mắt nhìn đi, dùng mắt đao hung hăng đâm nàng. Nàng tại vong xuyên lớn lên. Từ nhỏ đến lớn đều sống an nhàn sung sướng, chưa ăn qua khổ gì, càng thêm chưa từng nhận qua hôm qua dạng này vũ nhục. Cô nữ nhi này, quá mức kiêu căng khó thuần, một điểm gia tộc quan niệm đều không có, thực sự là để người nhìn xem đáng hận cực kỳ. Tiêu mục tiếp nhận thái tử đưa tới sạch sẽ chén trà, uống một hớp nhàn nhạt lên tiếng nói, Long thiếu chủ, lệ muội nếu như không muốn cặp kia bảng hiệu, liền cứ việc tiếp tục trừng mắt ta. Long hồi lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Quay đầu nhìn lên, chỉ thấy Long Hương Vận mở to mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn mình. Thái tử phi, Hương Vận nói đến cũng coi là biểu muội của ngươi. Long hồi thở dài nói, ngài thế nào cũng phải dạng này đối nàng A nuông chiều ương ngạnh không biết mùi vị. Tiêu mục lãnh lạnh lên tiếng nói, ta nếu là có dạng này hung hăng vô chi đệ đệ muội muội, ta nhất định dùng nắm đấm đánh hắn tới nhóm cha mẹ đều nhận không ra. Mất mặt. Tiêu mục ngôn từ lãnh đạo. Ánh mắt giọng nịa mai nhìn Long Hồi một chút, gia giáo không tốt, liền không muốn tùy ý mang ra rêu rao. Không có cho gia tộc mình tộc huy thượng bôi đen. Long Hồi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lập tức có loại xuống đài không được cảm giác. Tiểu thái tử phi miệng lưỡi quá lệ, một khi bị nàng mở miệng một trận nịa mai, có thế đập được ngươi hoài nghi nhân sinh. Ha ha, ha ha. Mặc Lưu Thăng lúc này lúng túng cười, cùng không khí nơi này không hợp nhau. Bạch Hoàng sau hé miệng trộm vui. Ôn Nhu nói, truyền lệnh đi, đại gia hẳn là đều có chút đói bụng không? Đúng. Theo hầu ở bên tiểu thái giám, lập tức chạy ra ngoài. Cũng không lâu lắm, lưu thủy giống như thức ăn liền từ nhà nhỏ bằng gỗ bên ngoài truyền tiền đến. Đế hậu hai người lên đua về sau, đám người lúc này mới lung túng trong lung túng khí liếc nhau, đồng thời bắt đầu ăn. Tiểu thái tử phi rõ ràng đã ăn no, nhưng nhìn xem món ăn tương đối khá, liền cố mà làm chạy.